À thiệt à, cái này rất là lạ nha, tức là nó có vấn đề, nhà có bị có vấn đề rồi, có bị có vấn đề. Dạ rồi, bài kinh Mahapu hết hả? Bài kinh hôm nay là Maha, hôm nay đó là Mahapu Sutta. Ngày hôm nay đó thì ngài Minh Châu thì dịch là những vấn đề lớn, những vấn đề lớn. Bài kinh này đó có cái điểm đặc biệt, đó là cái người tên là Hữu Phúc họ nói rằng họ không nghe gì hết. Cái này lạ nha, cái này lạ thiệt á. Ở trong room này có hai người rất là đặc biệt, đó là Hữu Phúc với là người bên đường, nó cứ quẩn quẩn không có nghe. Cứ quẩn quẩn là không nghe. Hai cái bài kinh này đặc biệt cái chỗ là một cái người mà chưa có nghe qua cái sớ giải thì đọc cái lời Việt á có thể lờ mờ đoán được nội dung bên trong. Bây giờ trước hết cái chữ thiên vị nha, đối với những ai thiên vị với những tri kiến này chỉ đây là sự thật, họ cãi cọ tranh luận, tất cả những người ấy đem lại sự chỉ trích hay chính tả ở đây họ được lời tán thán. Đây thì ở đây cái chữ thiên vị ở trong tiếng Việt Nam mình ấy, cái chữ thiên vị trong tiếng Việt Nam các vị còn nghe không, các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Dạ rồi, ok. Cái chỗ này mà không nghe rất là khổ, rất là uổng nha. Cái chữ thiên vị ở trong tiếng Việt Nam mình á, nó có cái nghĩa nó là không có công bằng. Thiên vị trong tiếng Việt nó có nghĩa là không có công bằng. Nhưng mà trong cái chữ Pali ở đây đó, trong cái bài kệ này này, cái chữ Dithiparip và Sabaripasana này nè, à, cái chữ này này cái chữ này nó có nghĩa như thế này. Cái chữ thiên vị mình hiểu theo nghĩa và đời của mình ấy, tức là cái gì mà của người thân tôi thì ok, cái việc đó là người thân tôi làm thì ok, nhưng mà người khác ấy, thì không được. Ví dụ như mình nói thành luật pháp đi, đó là luật pháp, phải ai mà vi phạm cái điều đó là mình bỏ tù cho một gông, tịch thu gia sản vân vân, rồi bắt bớ giam cầm đủ thứ. Nhưng mà riêng đối với người thân của mình á thì mình lại làm ngơ đi, mũ ni che tay thì trường hợp đó được gọi là thiên vị nha. Nhưng mà ở đây cái thiên vị ở đây nó có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái quan điểm nào của mình ấy thì là đúng. Dạ cho nên ở đây tôi muốn dịch là chữ thiên kiến, tôi muốn dịch là chữ thiên kiến. Biết các vị có nghe chữ thiên kiến chưa? Cái chữ này nó tôi thích là thiên kiến, tức là thiên vị trong cái tri kiến gọi là thiên kiến. Có nghĩa là cái gì của tôi đó thì cái đó đúng. Cái quan điểm nào của tôi đó, cái nhận thức nào của tôi đó thì cái đó là đúng. Còn của người khác đó thì nó quất, nó trật lắc, nó trật chìa, nó trật đường rầy. Sao không được, dởm, tà kiến, thiếu trí tuệ. Còn hai cái quan điểm nào của tôi nó, cái nhận thức nào của tôi đó thì cái đó là chân lý nha. Cái đó là chân lý, mọi người phải nghe theo, mọi người phải chấp nhận, mọi người phải đồng ý, mọi người phải đồng tình. Thì trong trường hợp đó được gọi là thiên kiến. Thì ở đây nó giải thích như vậy đó. Thì cái bài cái đoạn thứ nhất đó là sao? Cái đoạn thứ nhất đó là cái bài kệ này, cái đoạn kệ này gồm 4 câu, đoạn kệ này gồm 4 câu. Với những người với người số nhiều nha, đây chỉ người là số nhiều, với người sống trong thiền kiến này phải bắt chỗ này bắt buộc phải dịch lại thôi. Cái trường hợp mà mình làm thơ mà bằng cái cảm xúc cá nhân ấy, thì những cái câu chữ ý tưởng thứ nhất nó là của mình nha, nó là của mình cho nên nó dễ hơn là mình phải chạy theo người khác. Thứ hai nữa là lúc nó có cái cảm hứng, thứ nhất là của mình cái đã, thứ hai nữa là cái cảm hứng ngay cái lúc đó nữa, cho nên là nó dễ hơn là cái chuyện mà mình phải dịch thơ dịch kệ mà từ cái câu chữ và ý tưởng hoàn toàn của người khác. Vấn đề đây không phải là cảm hứng cá nhân nữa mà mình phải chạy theo người khác, cho nên coi như hồn thơ đã chết ngay từ buổi đầu là chỗ đó. Nó kẹt giống như bây giờ tay mà họ giỏi cỡ nào đi nữa đó, mà kêu họ dịch chuyện Kiều là họ chỉ có cắn răng họ chết thôi, bởi vì chưa gì hết là họ đã phải bị cụ Nguyễn Du bóp cổ rồi nha. Với những ai sống trong thiền kiến đó, đúng rồi, cái là chữ vạn là sắc chát ha, đúng tự do đúng, thì họ thì suốt đời chỉ quẩn quanh trong chỉ quẩn quanh trong hai khen chê. Cái bài cái đoạn kệ một nó có nghĩa là dịch là như vậy đó, thì suốt đời này chỉ quẩn quanh trong hai cái sự khen chê. Sắp bê tê ninh nó mạnh và nó dành tí nên đó là chê. Chẳng hạn như trong Pháp Cú có một câu thế này là nách thí lô kê á ninh đi tô, không ai trên đời này lại không bị chỉ trích đó. Cái chữ ninh ninh đá hoặc là ninh đi tô, ninh đá ở đây nó có nghĩa là vậy đó, ninh đá rồi ninh ninh đi tô, cái sự dè biểu, cái sự dè biểu chỉ trích hay là chê chê trách. Hãy nhớ chỗ đó, cái câu đó là cái câu trong kinh nắp thí lô kê anh ninh đi tô, là trên đời này không ai mà không bị chỉ trích, ngay cả người bị chánh đẳng chánh giác thì cũng có cái kẻ khen người chê, mặc dù chánh đẳng giác là một cái người mà coi như là ai ngày cũng thương, đức lành nào ngày cũng có và cái gì ngày cũng biết, ba cái bi đức trí đức và tịnh đức viên mãn, ba cái đó là tam đức viên mãn. Thứ nhất là trí đức là cái gì ngày cũng biết, trí đức là cái gì ngày cũng biết, mà bi đức là ai ngày cũng thương, mà tịnh đức là đức lành nào ngày cũng có, người hoàn hảo như vậy đó, mà coi như á coi như đó là cũng còn bị kẻ khen người chê, thì nói chi là chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta còn sống ở trong đời này mà mình sống nặng về thiên kiến thì nó mệt lắm, mà mình cứ phải đánh vật hay là phải vật lộn với cái chuyện khen chê. Cho nên chuyện đầu tiên có thể đó là ai sống trong đời này mà nặng về thiên kiến thì thể hiểu ngầm rằng suốt đời này mình sẽ quẩn quanh, sẽ phải vật lộn với cái chuyện khen chê. Ở tuổi này 46 tuổi rồi, tôi dĩ nhiên vẫn là còn phàm 100%, chưa bớt một chút phàm rồi hết. Nhưng mà qua những cái va chạm ấy, tôi có nhận được một điều là muốn cho nó đừng có mỏi mệt ấy, thì chuyện đầu tiên mình phải quên mình đi, ngay cả trong một cái cuộc đối thoại mà mình thấy mình có cảm giác là người đối diện họ đã có chút nhầm lẫn thì mình cũng im lặng đi, nên im lặng. Bởi vì ở trong kinh có dạy mình đó là 16 cách 16 cách 16 cách làm lắng dịu, 16 cách làm lắng dịu một cái cuộc xung đột giữa người này với người khác. Thân sơ thù bạn. Thân sơ thù bạn là sao? Có nghĩa là dầu vợ chồng với nhau, thầy trò với nhau, cha mẹ con cái với nhau, anh em chị em với nhau, người dân nước lã với nhau, thì có 16 cách. Trong 16 cách đó nó có một cách mà tôi mê vô cùng. 16 cách đó có một cách mà tôi mê vô cùng, đó là sao? Là im lặng cho qua chuyện. Rồi sao nữa? Trong 7 pháp, nghĩa là 7 pháp diệt tranh, a thi karane samatha, trong luật, luật tỳ kheo ha, trong luật tỳ kheo á thì có cách thứ 7 là gọi là bố thảo pháp. Tiếng Pali gọi là tít nát vít tha rán nát, có nghĩa là sao? Có nghĩa là 7 cái pháp mà để dàn xếp cái sự mâu thuẫn xung đột giữa các vị tỳ kheo với nhau, thì trong đó có cách thứ 7 đó là cho nên vít tha rán nát, có nghĩa là giống thì trong cái chữ tít nát là cỏ, vít tha rán nát là trải, gọi là trải cỏ, có nghĩa là giống như lấy cỏ phủ lên vậy đó, phủ lên thôi. Bây giờ anh em đồng ý với nhau chuyện nào bỏ qua, không có nhắc tới nữa, không có nhắc tới chuyện gì nữa nha, không có nhắc tới chuyện gì nữa. Thì cái cách đó, chỉ có cách đó thì mới dàn xếp. Nó nhiều cách lắm, mà trong đó có một cách mà tôi rất là vừa ý, tức là thấy mà trong đó nó có một cách nữa là có nhiều cách khác, tuy nhiên là mặt đối mặt để mà giải quyết, để mà xin lỗi sám hối giải thích tận tình đó. Nhưng mà có nhiều chuyện không có xong, cứ cãi nhau hoài thôi, thì chỉ còn có một cách là dẹp nó qua một bên thì tự nhiên nó yên. Việt Nam mình có một cái câu thế này là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi mà bớt lửa, một đời không khê. Các bạn viết giùm cái câu đó đi. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì một đời không khê. Khê là khét đó, khê là khét đó. Chứ tôi biết có nhiều trường hợp ông chồng cũng uống rượu say rồi cũng về nhà mà bà vợ cứ cằn nhằn nha. Mà đừng có nói vợ chồng ngoài đời, ngay cả trong đạo cũng vậy. Dạ, trong đạo cũng vậy, huynh đệ với nhau mà cứ cằn nhằn, mà cái người kia thấy người nọ im lặng thì mình phải biết chứ, đại đề mình làm tới. Mà nó có trường hợp đó là bản thân tôi đó, cũng có một vài cư sĩ họ hộ trì tôi mà họ cũng có thể cằn nhằn. Cằn nhằn là tôi, lúc đó tôi mới thấm ra một đời nó, trời đất. May là cái quan hệ giữa họ với mình là người dân với nhau 100%. Không có phải là kề vai tựa má, đầu ấp tay gối nha. Không phải là cái gì ghê gớm đó. Họ chỉ là người hộ trì lâu lâu rồi củ khoai củ sắn nha. Chỉ vậy thôi mà cứ cằn nhằn á, tự nhiên mình tiếng Việt Nam kêu là nổi giá nổi dịch lên thì nói chi là ngoài đời nha. Mà nhất là cái trường hợp thiên kiến nữa, những cái quan điểm về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo. Ở Mỹ có rất là nhiều cái trường hợp vợ chồng ly dán thôi đó là mâu thuẫn về cái tiền nong thu nhập. Mà nó có trường hợp buồn cười nữa là chàng thì theo cái đảng Cộng Hòa mà nàng thì theo cái đảng Dân Chủ, chỉ bao nhiêu đó mà cãi riết một hồi là coi như ly dị luôn. Cho nên ông bà có dạy là chồng giận thì vợ bất lời, cơm sôi bất lửa, một đời không khê. Nghe là vậy đó. Nghe không khê có nghĩa là mình cứ sống, mình chỉ biết cái quan điểm, tri kiến của mình đúng, của mình là chân lý. Ngoài ra là trớt quớt, ngoài ra là trật lách. Anh phải chấp nhận tôi, ok. Mà mình nghĩ trên đời có cái gì mà nó tào lao hơn cái chuyện đó hả? Bởi vì đó là một cái vấn đề nó có nhiều cách nhìn. Một vấn đề có nhiều cách nhìn, và kể cả trường hợp người ta trật lắc thì mình cũng phải hiểu tại sao mà người ta có cách nhìn trật lắc. Là bởi vì từ cái góc độ người ta, từ những cái giới hạn căn bản, từ những cái giới hạn, những cái hạn chế, từ cái môi trường, hoàn cảnh, điều kiện như nào đó mà người ta mới có cái nhận xét như vậy, người ta có cái nhận thức như vậy. Chứ không phải khi khơi mà những cái đó từ tinh trời nó rớt xuống, không phải. Mà mỗi người đấy nó được lớn lên, nó sinh trưởng trong một cái điều kiện, trong một cái bối cảnh, trong một cái môi trường khác nhau, rồi cái điều kiện học tập, điều kiện phát triển trí tuệ nó cũng khác nhau. À, rồi cái từ chỗ đó nó nảy sinh ra những cái dị biệt, những cái sai khác trong cái nhận thức, dù là về vấn đề văn hóa, kinh tế, chính trị, tôn giáo. Cho nên ở đây cái bài kệ đầu tiên có hiểu như vậy đó. Rồi hãy có tranh luận thì luôn luôn mình mong rằng cái tranh luận nó gắn liền với cái khen chê, cũng giống như hãy nói tới bài bạc là phải có thắng thua, mà tranh cãi là phải có, nó có liên hệ với. Dĩ nhiên nhiều khi mình nghe mình không đồng ý, mình nói ủa tôi cãi lộn với bà xã tôi đâu có cần khen chê, đúng. Nhưng mà trong đáy sâu tâm hồn mình cũng vẫn mong là có ai đó nhìn nhận là mình đúng. Thì cái mong mà người khác nhìn nhận mình đúng đó, cái mong đó đó nó chính là mong, là một cái lời khen. Và mình không muốn ai đó nói mình sai, có nghĩa là mình ngại một cái lời chê. Ngại một cái lời chê. Cho nên ở đây cái chuyện đầu tiên có thể là mình, cái người mà dám coi nhẹ chỉ khen chê đó, thì là cái người đó mới là người đủ cái tư cách để mà đối thoại nha. Các vị có xem ở trong, để coi cái bộ luận điểm, là bộ Cách Tha Quách Thú. Ở trong đó đó các vị sẽ học được một chuyện rất là độc đáo, đó là khi mà Phật giáo trải qua được 200 năm rồi thì do những cái bất đồng về cái quan điểm tri kiến, về cái cách nhận, cách hiểu, cái cách nhận thức ở trong giáo lý, cho nên anh em á ở trong trong trong trong trong Phật giáo mình mới chia ra thành tất cả là 20 cái bộ phái. Và cuối cùng á là một ngày mất bóng Kali Bồ Tát. Tào dịch là Mục Liên Đế Tu. Tào âm á, âm là Mục Liên Đế Tu. Thì ngày với cái sự hỗ trợ của vua A Dục, tổ chức kỳ kiết tập ba, kỳ kiết tập tam tạng thứ ba. Ở trong đó đó ngài mới là họp hết lại và ngài hỏi, ngài đem ra những cái điểm dị biệt giữa anh em với nhau. Ngài hỏi như ngài nói bây giờ ai có một thấy cái gì mà không đồng ý với nhau về giáo lý thì cứ đem ra đây mình nói. Thì tất cả những quan điểm đó được đúc kết, được tập đại thành lại thành 500 cái vấn đề bổ sung vô cái bộ luận điểm. Và sư dĩ tôi đem cái chuyện đó ra tôi nói ở đây đó, là vì sao, là vì các vị đọc kỹ bộ đó các vị thấy thú vị lắm, là cả người hỏi lẫn không bao giờ dí đối phương vào đường cùng. Và khi đối phương mà họ đã cái cách trả lời của họ nó có vẻ đó là chấp nhận mình rồi thì im, mình không đi nữa, mình không đẩy người ta vào cái đường cùng, mình cứ cho rằng mình đúng, mình đã thấy người ta xuống nước rồi mà mình vẫn dí người ta vào đường cùng để cho người ta thấy rằng người ta ngu, người ta sai, đó là chết rồi, không được. Chỉ cần vừa chạm mức thấy đủ rồi, đối phương họ đã gọi là nhận ra vấn đề rồi thì lập tức rút tay. Mà thật sự là cao thủ phải là như vậy, một thật sự một là một cao thủ không có ý giết người, ra đòn đến đó thấy người ta rõ ràng là dính rồi đó là ngưng liền, thu chưởng liền, đó là thứ thiệt. Còn cái thứ mà cà chớm chớm mà thứ dở mà đánh không ra máu, không ăn tiền là thứ là cái võ giang hồ, cái võ du côn. Còn thứ cao thủ thật sự đó, là họ họ chỉ cần họ nhìn cái đòn phép nhà họ biết rồi, biết nó đủ rồi, họ thu quyền về liền. Thì ở đây cũng vậy, trong đời sống nếu mà mình đối với nhau mà được như vậy thì nó quá tuyệt vời nha, tuyệt vời. Cái mình thấy người ta đến ở một cái hoàn cảnh, ở trong một cái tình trạng mà mình thấy là người ta đã tự nhận lỗi rồi, ngừng. Để làm chuyện thì cái chữ người hỏi ở đây đó có nghĩa là cái chủ yếu thế chánh kinh đó, có cái chữ người hỏi ở đây, đó là vị hóa Phật đó, người hỏi, ở đây là vị hóa Phật, có nghĩa là cái câu hỏi này thật ra vẫn là của Đức Thế Tôn. Và chính Đức Thế Tôn này mới trả lời, đây chỉ là nhỏ bé không đủ đem an tịnh, ta nói về hai quả của các loại đấu tranh. Sau khi thấy như vậy chớ có nên tranh luận, nên thấy rằng an ổn không phải đất tranh luận. Cái câu này nó là nếu mà mình dịch mình cứ ngó thẳng vô cái bản tiếng Việt rồi thì nó kẹt lắm nha, bởi vì mình thấy nó hơi tối nghĩa. Mà nếu mà ở đây mà mình ngó vào ở trong cái bản Pali đó thì nó hay quá đi. Cái đọc dịch lại thế này, hơn thua chê chỉ là chuyện nhỏ, thấy không? Hơn thua chỉ là chuyện nhỏ. Thấy vậy thì không nên tranh cãi nữa. Đó, cái câu bên đây dịch lại đó, hơn thua khen chê chỉ là chuyện nhỏ, thấy vậy thì không nên tranh cãi nữa. Ở trong tiếng Pali đó, chúng ta thấy cái chữ đú quê là hai nha, đú quê rồi sao nữa, nó bằng cái chữ đê, có nghĩa là hai. Quý hòa đắc phá la ní, tức là cái chữ phá lá đây nghĩa là quả, nhưng mà ở đây mình có thể hiểu là chữ kết cục, chữ phá lá ở đây đó có nghĩa là cái kết cục hay là kết cục. Ở trong tiếng Hán mà nó cuộc hay là cục giống nhau, giống như là cảnh sát cuộc hay là cảnh sát cục đều giống nhau nha, cuộc hay là cục. Người sống phải biết nghĩ đến đại cuộc hay là nghĩ đến đại cục đều giống nhau. Nó có một cái chuyện ở đây nó hơi lạc đề mà không thể không nói, đó là người Việt hiện nay ấy, hơn một nửa mà tôi nhận xét ấy, thì hơn một nửa là tôi nói nhẹ chứ tôi có thể nói 70-80% người Việt hôm nay có một cái lỗ hổng rất lớn trong cái vốn liếng Hán Việt. Bằng chứng là mình đọc báo chí mình thấy đó, phóng viên ký giả là lẽ ra là những cái người mà coi như là chữ nghĩa phải khá khá một chút nha, mà họ mắc lỗi liên tục và liên tục. Mắc lỗi liên tục, ví dụ như tôi đọc cái này tôi chịu không nổi, tôi đứng một lần tôi không nói mà tôi thấy nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần tôi rất là khó chịu. Cái họ xài cái chữ cưỡng hôn, chữ cưỡng hôn báo chí mình á, quý vị vào Google đánh giùm tôi cái chữ tiếng Việt, đánh với chữ cưỡng hôn, quý vị coi nó tan nát lắm. Chữ cưỡng hôn á, được báo chí Việt Nam á, họ dùng với cái nghĩa là mình hôn người khác khi mà họ không có muốn. Đấy, hôn người khác khi mà người ta không có muốn, thí dụ như là những cái fan của một cái diễn viên, một ca sĩ nào đó chẳng hạn, như bây giờ thí dụ như là Lưu Đức Hoa đi, Lưu Đức Hoa mà đi qua Việt Nam mình thì bị cái đám mà những cái người Việt Nam mà họ có cảm tình á, ở nhà tôi họ giành giật họ ôm hôn chẳng hạn, thì trường hợp đó báo chí Việt Nam gọi là chỉ cưỡng hôn, nhưng mà không có đúng. Cưỡng hôn là ép duyên, đúng rồi, cưỡng hôn hôn đây là hôn nhân, có nghĩa là ép dầu ép nợ mà ép mỡ mà ai nữa ép duyên đó, có nghĩa là người ta mà một cái cuộc tình nó một cái cuộc hôn nhân nó không có đi ra từ tình yêu, nó không đi ra từ cái sự đồng thuận giữa nàng và chàng, mà nó là một cái sự nó đến từ cái ép buộc của ngoại lực của ai đó, của ngoại lực ngoại nhân, chứ không phải là của từ xuất phát từ cái tình yêu của hai người, của chàng nàng, nếu thì trường hợp đó gọi là cưỡng hôn. Chứ không ai mà đi dùng cái chữ cưỡng hôn với cái nghĩa như vậy. Và hôm nay thì nó sướng lắm, hôm nay có internet, tôi nói là có bằng chứng, quý vị cứ vào Google đánh giùm tôi có dấu nha, đánh chữ cưỡng hôn là một cái bẫy. Thứ hai nữa đó là cái yếu điểm và cái nhược điểm này, cái họ họ họ nghĩ họ biết lơ mơ, họ nghĩ rằng là cái chữ nhược ở trong tiếng Hán có nghĩa là yếu, mà yếu có nghĩa là không có mạnh. Như vậy thì cái nhược điểm với yếu điểm nó giống nhau, sai bét. Cái nhược điểm là cái điểm yếu, đúng, nhưng mà cái yếu điểm là cái điểm quan trọng nha. Vậy mà họ vẫn hạ bút viết xuống cái đành đoạn. Cái trường hợp nữa đó là cái chữ tự vẫn, chữ tự vẫn, cái chữ này này đó. Bây giờ nãy tôi mới nói chữ gì tôi quên rồi, mới nói chữ gì tôi quên rồi, sao tự nhiên tôi quên rồi đây. Chữ cưỡng hôn rồi chữ gì nữa, chữ tự vẫn, chữ tự vẫn ở đây đó nó có nghĩa là chỉ nhược điểm, đúng rồi, nhược điểm, nhược điểm không phải là yếu điểm, nhớ nha, yếu điểm là điểm quan trọng, vậy mà vẫn bị dùng sai. nhưng thường bị dùng như từ đồng nghĩa nha. Rồi cái chữ tiếp theo là chữ tự vẫn. Chữ vẫn ở trong tiếng Hán đó, vẫn trong Hán Việt ấy có nghĩa là rớt, rơi, rụng nha. Cho nên nó tự vẫn có nghĩa là chết bằng cách là tự mình ấy, nhảy từ một cái chỗ cao xuống, ví dụ như nhảy lầu hay là nhảy cầu, nói chung là từ một cái chỗ cao mà nhảy xuống đó, có nghĩa là thay vì rớt do tai nạn, rớt do ai đó xô, ví dụ còn đằng này chính mình tạo ra cái chuyện mà rơi rớt đó để mình chết, mình tìm đến cái chết, thì trong trường hợp đó được gọi là tự vẫn. Chứ không thể nào mà mình uống thuốc độc là tự vẫn, tự mình lấy dao mình đâm vô tim của mình là tự vẫn nha, tự mình rờ dây điện là tự vẫn, không phải. Mà tự vẫn có nghĩa là mình chết bằng cách là mình nhảy từ cái chỗ cao xuống. Còn nhắm tiếng Việt mình không có giỏi thì làm ơn xài cha nó cái chữ đơn giản là tự sát hay là tự tử nha, tự tử hay là tự sát. Chứ còn mấy chữ tự vẫn rất là khó dùng. Tôi dốt đặt nhưng mà tôi chỉ nói một số chữ như tự giảo, có nghĩa là treo, treo cổ. À, rồi tự trầm. Tự trầm á tức là nhảy, nhảy xuống xuống nước để chết. Đó, thí dụ như ông Thiều Chủ, ông Thiều Chủ là cái người tác giả của cái quyển mà Từ Điển Hán Việt đó, thì năm 1954 mà ông bất mãn cái vụ mà cải cách ruộng đất đó, thì ông ấy tự trầm, có nghĩa là ông xuống sông cũng chết. Ừ, thì hoặc là ông Khuất Nguyên mà ngày xưa bên Tàu ấy, Khuất Nguyên Mịch La đó, cả đời say một mình ta tỉnh đó, cả đời đâu cũng đời ta tu, một đời ta trong, thì trường hợp đó gọi là tự trầm. Còn cái tự giảo nghĩa là tự mình treo cổ nha, nó phải như vậy. Chứ còn mình nhắm vào mình gọi là tự ải. Tự ải cũng nghĩa là tự cũng là tự mình treo cổ, tự ải. Tự ải. Chứ còn mà tự vẫn là mình nhảy trên xuống mình chết, mà cứ mắc cái chứng gì đó mình nhắm không xong rồi mình cứ xài cái chữ tự sát hay là tự tử thì nó không ai trách mình hết nha. Thì tôi cố ý tôi đi lạc đề là bởi vì nó bức xúc quá, mà xài chữ bức xúc, chỉ cái từ mà trong nước mà dùng bức xúc quá. Mà nó lạ là 90 triệu người mà không ai có ý kiến gì hết. Mà bữa nay tôi nói sùng, tôi đang giảng bài kinh này mà tôi vẫn mắc vào cái lỗi mà bài kinh này chỉ trích, đó là bàn chuyện hơn thua với người khác. Nhưng mà vì cái trách nhiệm văn hóa đối với dân tộc tôi không thể không nói. Đó là cho đến bây giờ trong nước mình ấy, có bao nhiêu là cái đầu 90 triệu cái đầu, đâu phải là trong đó là toàn là rác hả? Trong đó là cũng tinh hoa đó chứ. Vậy mà có những cái chuyện sơ đẳng nghĩ không ra. Thứ nhất là mình nói nhẹ nhàng thôi, đó là cái chuyện mà họ mà trong cái nền nghệ thuật thứ bảy đó, tại trong điện ảnh, các vị để ý đi, trong đó toàn là dân ăn học nước ngoài không, mà có những lỗi sơ đẳng nghĩ ra. Thứ nhất là tại sao mình có phim Tàu, phim Nhật, phim Đại Hàn nó quá nhiều mà mình không chịu học một điều, đó là người nào ngôn ngữ đấy. Một đứa bé nhà quê trong phim thì nó phải ăn nói như là một đứa bé nhà quê trong phim. À, xin lỗi, nó phải giống như một đứa bé nhà quê ngoài đời nha. Yeah. Thằng Tèo, con của bà Tám, bán bún bò ở chợ Cao Lãnh. Nó đang chăn trâu, có người tới tìm ông già của nó, mà nó đành đoạn khoanh tay, nó nói cháu xin chào bác ạ. Là sao? Dân Nam Kỳ mà dân miền Tây nữa, mà làm gì có cái chuyện khoanh tay mà cháu xin chào bác ạ là sao? Cái chuyện như vậy mà nghĩ không ra. Bao nhiêu cái đầu đạo diễn, bao nhiêu cái đầu trợ lý đạo diễn nha, ở phim trường 1,2 tỷ, 1,5 tỷ người đứng ở đó, bao nhiêu cái đầu đó đựng cái gì trong đó mà để cho cái chuyện thì nó xảy ra 40 mấy năm từ cái ngày 30 tháng 4 tới bây giờ. Một chuyện. Chuyện thứ hai là diễn viên hãy để cho họ làm một chuyện, để họ dốc sức toàn tâm toàn ý họ làm, đó là diễn, chỉ vậy thôi. Còn vấn đề âm thanh, diễn viên có thể họ đẹp cỡ nào đi nữa nhưng mà âm thanh của họ luôn luôn có vấn đề, phải nhớ chuyện đó. Chỉ trừ trường hợp rất là đặc biệt, đó là những cái tay mà movie star minh tinh ở hải ngoại tôi không dám đụng tới, như Angelina Jolie là Brad Pitt vân vân, tôi không nói. Nhưng mà phải nói là 99,9% Việt Nam nha, là coi như cái âm thanh của mỗi diễn viên đều có vấn đề. Thì thôi, thì trường hợp đó mình tại sao mình không biết lồng tiếng, nó hay vô cùng. Mà bao nhiêu đạo diễn ăn nhậu rồi là đi đêm với diễn viên hay sao, mà để rồi có một chuyện không bao giờ nghĩ ra, đó là không biết lồng tiếng. Đừng có nghĩ rằng chỉ lồng tiếng cho phim ngoại quốc, mà hãy nghĩ rằng ngay cả phim của người, phim người Việt làm, do đạo diễn Việt Nam, do diễn viên Việt Nam, biên kịch, biên đạo Việt Nam đi nữa thì vẫn nên lồng tiếng. Vì sao? Vì cái âm thanh của diễn viên không có hay. Chuyện vậy mà nghĩ không ra, cứ mở cái phim Việt Nam ra nghe cái tiếng đó là mình đã chịu không thấu rồi nha. Các bạn tưởng tượng như cái âm thanh của tôi nó toàn là giọng giọng giọng giọng, giọng chép không, giọng giọng kim không, à, giọng mí không, mà bắt tôi đi đóng phim mà cái giọng của tôi như vậy làm sao nó còn trữ tình, nó còn lãng mạn được nữa hả? Mà điên hay sao mà không thấy cái đó? Mà mắc cái chứng gì mấy chục triệu cái đầu trong nước còn tàu hũ trong đó hay sao mà không nghĩ ra một chuyện rất là đơn giản. Thứ nhất là ai thì nói cái ngôn ngữ của người đó nha. Một thằng con nít miền Tây Nam Bộ, con lại cha làm ơn ăn nói cái kiểu chăn trâu cho con nhờ nha. Chứ bố đừng có nói cái giọng Bắc Kỳ, con sợ lắm. Cái chữ nghĩa của người Bắc mình dùng có được, người ta miền Bắc người ta nói bố được, nhưng mà miền Nam mình nói bố là nó đặc. Mà còn cái chữ ạ nữa, cháu xin chào bác ạ, cái ạ nó miền Nam nó không có xài nha. Là một chuyện. Chuyện thứ hai đó là mình nên biết lòng tiếng. Đây là một trong hai cái hạt sạn nho nhỏ mà mình phải nhặt ra khỏi cái nền điện ảnh của Việt Nam mình mới khá được. Rồi một cái chuyện thứ ba đó là mình để ý cái người Tàu, người Đại Hàn, người Nhật. Tại sao cái phim họ thành công? Họ coi cái khả năng diễn xuất, họ nâng cái khả năng diễn xuất. Đúng rồi, đừng có nhắc tôi nhớ mà. Họ nâng cái diễn xuất, cái khả năng diễn xuất lên thành cái điều ưu tiên số 1. Rồi cái ngoại hình, cái nhân dáng của diễn viên ấy, họ đã xếp hàng thứ hai. Còn mình chưa gì hết, trai đẹp gái đẹp trước đã, còn khả năng diễn xuất là đẩy xuống hàng thứ 8. Trai đẹp gái đẹp rồi cộng với lý lịch chính trị, cộng với thân thế gia đình, cộng với khả năng đi đêm với đạo diễn, đi đêm với nhà sản xuất, vân vân và vân vân, thì tất cả những cái đó được nâng lên thành cái thứ ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3. Còn cái khả năng diễn xuất thì bị đẩy xuống hàng ưu tiên 8, 10, 15. Thì thử hỏi làm sao mà mình có thể thành công được. Và nãy giờ các vị thoáng nghe qua cứ tưởng chúng tôi lạc đề. Không, không có lạc đề đâu. Nó những điều tôi vừa trình bày nó mở ra một cái gợi ý lớn rằng thì là trong đời sống phải biết cái gì? Phân biệt khinh trọng nặng nhẹ. Ngay ở trong trường bộ kinh Đức Phật dạy thế này: này các tỳ kheo, nếu như giữa các ngươi có một cái sự mâu thuẫn nhau về giáo lý, thì khi đó hãy ngồi lại xem coi cái sự xung đột mâu thuẫn này nó đến từ đâu. Nếu đó là sự sai biệt về nghĩa thì phải ngồi lại phân tích giải thích cho nhau nghe và lựa chọn trong đó coi cái gì tương ứng với kinh, tương đồng với luật, rồi thì cùng chấp nhận. Còn này các tỳ kheo, nếu như các ngươi xét thấy rằng cái sự sai biệt, sự mâu thuẫn đó mà nó chỉ đến từ cái vấn đề văn tự, thì hãy nhớ rằng đó chỉ là một vấn đề nhỏ, anh em thu xếp để nó sang một bên. Trong trường bộ kinh có nói cái câu đó, tức là có hai vấn đề văn và nghĩa. Văn đây có nghĩa là vấn đề mà chữ nghĩa đó, còn nghĩa đây tức là vấn đề cái ý nghĩa, cái tinh thần của mỗi một cái bài kinh, của một cái vấn đề giáo lý. Thì ngài giải rằng nếu mà xét thấy chỉ trục trặc với nhau về vấn đề văn từ thì hãy xem đó là chuyện nhỏ và không nên tiếp tục làm cho nó rối nữa. Thì đây á, nãy giờ tôi đang nói đây, tôi đem cái vấn đề điện ảnh ra, tôi cũng cố ý dùng hình ảnh đó để tôi tô đậm một chuyện mà tôi đang muốn trình bày ở đây. Có nghĩa là phải biết phân trọng, phân biệt cái khinh trọng nặng nhẹ thì tự nhiên cái vấn đề nó lắng xuống. Còn đằng này đó là mình không có phân biệt được, cái nào mình cũng nâng lên thành cái ưu tiên một hết thì chết cha rồi nha. Ok, cái chữ phá lá nãy tôi đánh một vòng rất là xa, là chữ phá lá đây đó tôi không có dịch là chữ quả báo, mà tôi dịch là cái kết cục. Đúng về quý bà Tassafala Nipromi, cái kết cục của những cái cuộc tranh luận là gì? Là chỉ có hơn thua và khen chê thôi. Thấy như vậy cho nên cái người hiền trí không có tiếp tục tranh cãi nữa. Là vì sao? Vì khe ma phi phát sang. Khe ma phi phát sang á quý bà đã phụ mình. Có nghĩa là sao? Là bởi vì khi mà thấy như vậy đó thì vì nó không, thì chúng ta không có nên tranh cãi nữa. Cái quý qua đó về tha đây là mệnh lệnh cách, nó là mệnh lệnh cách ngôi thứ hai số nhiều nói theo văn phạm Pali đó nha, nó là mệnh lệnh cách, imperative, mệnh lệnh cách ngôi thứ hai số nhiều. Đừng có tranh cãi nữa. Là vì sao? Là vì cái khe mà thì phát sang quý qua đã phù mình cái sự bình yên trong cuộc sống, sự yên tĩnh trong đời sống không thể đến từ những tranh luận. Đấy, cái đấy, cái sự yên tĩnh trong đời sống của đến không thể đến từ những tranh luận, không thể đến từ những tranh luận. À, rồi bây giờ mình tiếp tục cái câu kệ thứ ba. Cái câu này mới phê này, ai có ai quẩn cho xin cái câu thứ ba nha. Cái bài này nó dài lắm cho nên tôi cứ mà tôi giảng mà hồi tôi nản chỗ nào là tôi làm biến là tôi ngưng nha, nó dài quá dài đi. Cho tôi xin thêm một đoạn. Ok. Phàm những thế tục này, cảm ơn, được sanh giữa phàm phu. Cái chữ sammuti ở đây đó, cái chữ này nó hay vô cùng và vô cùng nha. Chữ sammuti ở đây, chữ sammuti ở đây ở trong bản chú giải đó, giải thích cái sammuti đây có nghĩa là cái quan điểm tri kiến. Có nghĩa là quan điểm tri kiến hay là cái gì, hay là cái điểm nhận thức. Quan điểm nhận thức, cái samuti ở đây đó. Mà tại sao tôi khen chữ này hay, bởi vì cái chữ này đó nó có nghĩa là designated. Cái chữ này nếu mà dịch rốt ráo dịch như vậy, cái chữ samuti nó có nghĩa là vậy đó. Chữ samuti nó có nghĩa là sự giả lập hay là cái sự ước lệ hay là cái sự mặc định. Còn nếu mà dịch cho nó gần nó là cái thiết kế. Tại sao tôi dạy cái thiết kế ở đây? Ở đây có mấy cái người mà khoái trưng diện shopping thời trang mà họ nghe cái chữ thiết kế họ khó chịu, họ nghĩ tại sao mà cái chữ giả lập ước lệ mặc định mà lại có thiết kế đây. Thật ra cái chữ designation là chỉ là thiết kế rất là tuyệt vời. Có nghĩa là sao? Các vị thấy hôm nay đó mà mình lên internet mình tìm lại cái thời trang của năm 1900, của cái thập niên 20-30 thì coi như là tan qua sự nghiệp mình khỏi nói. Bây giờ mình thấy cái thời trang mà đời 60-70 đó là mình không cách chi mà mình chấp nhận được nha. Cái quần ống loa, cái quần mà dưới cái ống quần nó to ra, rồi ở trên thì nó siết nó bó, cái nón rộng rành, rồi cộng thêm cái kiến đeo kiến mát to đùng nó che hết nửa cái mặt mình rồi. Đó là cái thời trang của cái thập niên 70, thời gian hippie, thời trang đa nha. Nhưng mà thời đó họ thấy đẹp, thời đó họ thấy đẹp, nhưng mà thời này không còn thấy đẹp nữa nha. Thì cái đó nó được gọi là cái thời trang, có nghĩa là cái trang phục của mỗi một cái thời điểm, mỗi một cái thời điểm. Vào cái thời điểm đó thì nó được xem là thời thượng. Cái chữ thời thượng có nghĩa là cái chữ fashion đó là trong thời điểm đó thôi, nhưng mà qua thời điểm khác xài không được nữa. Thì Đức Phật kể giải rằng tất cả những cái quan điểm tri kiến nhận thức ở đời này ngày gọi nó bằng một cái chữ rất là tuyệt vời, đó là chữ sammuti. Nó y chang như là fashion. Có nghĩa là sao? Trong cái hoàn cảnh, trong cái điều kiện, trong môi trường đó thì cái nhận thức đó là xài được. Hay quá. Nhưng mà ở một cái thời điểm khác sẵn mới được. Chỉ có chánh pháp, ví dụ như cái tinh thần tứ đế thì muôn đời nó là vậy. Đức Phật ngày có dạy rằng này các tỳ kheo, trong cái tấm thân một sải tay này, ta chỉ nói có hai vấn đề thôi, đó là khổ và cái con đường diệt khổ. Chư Phật ba đời, quá khứ tại vị lai, gọi là ba đời mười phương chư Phật đi gọi là ra đời độ sinh, chỉ nói hai vấn đề đó thôi. Toàn bộ những gì mà ngoài ra Niết Bàn và Bát Chánh Đạo thì tất cả đều là khổ hết. Khổ hết, kể cả cái tập đế. Trong trường hợp nói chi pháp Tôi biết ở đây trong room này có những người học A Tỳ Đàm, tôi nghe nữa chịu không nổi, chịu không nổi chỗ này. Học A Tỳ Đàm mà kiểu mà tiểu học là chịu không nổi, kiểu Ba Xu có chịu không nổi. Tức là ngoại trừ trường hợp mình nói về chi pháp của tứ đế đó thì mình mới nói đây là khổ nha, đây là tập nha, đây là diệt nè, đây là đạo. Nhưng mà nếu nói một cách rốt ráo đó, thì chỉ có niết bàn và sanh tử thôi. Đó là nói một cách cách thứ hai, chỉ có niết bàn và sanh tử, hoặc là chỉ có đạo đế và tập đế thôi. Chỗ này không hiểu được, nói rốt ráo thì chỉ có khổ đế và diệt đế, hoặc chỉ có nhé tập đế và đạo đế. Ở đây ai mà sốc quá sốc chịu không nổi đó ha, thì quý vị kính phục ông thầy nào ha, thì chiều nay lết lên ông thầy đó mà hỏi. Chẳng hạn như có thể hỏi ngài Thanh nhé, ở chùa ở núi Dinh, ngài Viên Minh ở Bửu Long, hỏi ngài Giác Chánh ở Bửu Đức Biên Hòa, hỏi ngài Bai Tịnh Giác ở chùa Giác Quan. Đó là bốn vị mà tôi xem là tôn túc lớn nhất ở trong nước. Còn không là đi hỏi những vị khác như là Thượng tọa Giác Giới, Thượng tọa Bửu Chánh, Thượng tọa Ba Lô, Thượng tọa này, Thượng tọa kia, Tự Lưu Học Vương, cứ đi hỏi xem coi có phải là như vậy không. Tức là toàn bộ cái đạo mình nó rốt ráo đó, thì có trường hợp mà nó rốt ráo là chỉ có khổ đế và diệt đế thôi, hoặc là chỉ có tập đế và đạo đế thôi. Nếu mà nói đến hướng hành động, nói đến hướng thì chỉ có tập và đạo đấy. Nói đến bản chất đời sống thì chỉ cần đề cập đến khổ và diệt đế đấy, hai cái rõ ràng lắm. Thí dụ như bây giờ mình thấy ở trong cái giáo lý duyên khởi đó, nói đến giáo lý duyên khởi đó, thì mình thấy rõ cái giáo lý duyên khởi, mình thấy bắt đầu là cái vô minh nó duyên gia hành nghe, thì mình nghĩ cái hành ở đây nó có phải là tập đế không, nó lại còn là tập đế cái gì nữa, và to hãy cứ mà trừ ra cái tập đế rồi đó thì nó là còn là cái khổ đế thôi. Trong cái dòng duyên khởi mình thấy chỉ có hai đế à, đó là tập, là khổ và tập thôi. Cái duyên khởi mà chiều chiều chiều chiều thuận á, như nhắc nhìn nhìn rõ nha, duyên khởi mà chiều thuận á thì chỉ có khổ và tập thôi, chỉ khổ và tập. Còn nếu mà nói tổng quát đời và đạo đó, nói tổng quát đời, tại vì trong duyên khởi mà chiều thuận đó, thì chỉ có nói về đời thôi. Còn nếu mà nói cả đời lẫn đạo đó, thì trong đời sống của mình, trong đời sống của một hành giả hay là không phải hành giả, miễn là mình tin Phật thôi, thì mình cứ để ý mình bây giờ mình đang sống theo kiểu nào, mình đang sống theo tập hay là sống theo đạo. Nếu mà các vị nhắm mà mình trí nhớ mình dốt quá, mình trí nhớ mình kém quá ha, kiến thức mình dốt quá, trí nhớ mình kém quá, thì nhớ bao nhiêu đó, cái thường suy nghĩ đó. Đời sống của tôi bây giờ đang nghiêng nặng về tập hay là đang nghiêng nặng về đạo, cứ nhớ bao nhiêu đó thôi, cứ nhớ bao nhiêu đó. Đang nghiêng nặng về về về về về về về, về, về tập hay là về đạo. Tập là sao? Có nghĩa là tôi cứ chạy theo là sắc thân cái vị xúc, thì cái đó gọi là tôi đang sống nặng về tập. Còn sống sống nặng về đạo đế là sao? Là sống có tính, có tấn, có niệm, có định, có tuệ. Vì sao? Vì tính tấn định định tuệ là một cái tên gọi khác của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp nha. Nhớ cái đó, chứ đừng có khư khư mà ôm cái chi pháp nó trội, một bên là số 5, một bên số 8, mà tại sao ông dám nói cái này chính là cái kia. Ok, thì nếu mà học A Tỳ Đàm mà cứ ôm chỗ đó thì tôi nghĩ chết chết cha rồi nha. Cái năm này nó chính là cái tám kia đấy, cái năm này nó chính là cái tám kia. Và chúng ta hoàn toàn không sai khi mà chúng ta nói rằng tu tam học chính là tu bát chánh đạo, mà tu bát chánh đạo chính là tu thất giác chi. Mặc dù mình thấy trong thế giới chi nó không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nhưng mà yên tâm đi, yên tâm đi, yên tâm. Hãy cái người mà tu tập thế giới chi ngon lành thì cái người đó có nghĩa là bát chánh đạo của người đó ngon lành. Mà chắc bát chánh đạo của người đó ngon lành cũng có nghĩa là cái năm quyền tính tấn định tuệ của người đó ngon lành. Mà nếu năm quyền ngon lành thì có nghĩa là cái tam học của người đó ngon lành, cứ nhớ như vậy. Và thậm chí tôi thấy ở trong trong trong tăng chi Đức Phật còn dạy rằng là đời sống của một tỷ kheo lý tưởng chỉ nằm trong hai chữ chỉ và quán. Hồi đó tôi đọc rồi tôi khó chịu lắm, tôi nghĩ ố sao kỳ ta, tại sao giới định tuệ bỏ ở đâu, bát chánh đạo bỏ ở đâu, mà tại sao chỉ nên chỉ và quán thôi. Nhưng mà cái chuyện nó rõ ràng thôi, nó rất là rõ ràng. Một cái người mà muốn tu chỉ tu quán mà không có giới là lạ. Cái chuyện này chuyện very lạ nha, very very lạ. Là bởi vì đây là một cách nói rất là gọn, rất là gọn. Thí dụ như mình thấy trong đời sống có nhiều khi thì mình thấy ông bố và mẹ mới nói với con rất là gọn. Nói với thằng Tèo, con cứ là học là đủ rồi, con cứ là học là đủ rồi, đừng có lo cái gì ba má lo hết cho con nha, con cứ là học thôi. Thì nếu mà mình là một cái người mà coi nặng chữ nghĩa thì mình thấy mình khó chịu lắm, mình nghe như vậy mình khó chịu lắm. Trong đời này có biết bao nhiêu chuyện phải làm, mà tại sao mà ba má của ông Tèo lại đi nói một câu rất là gọn, con đừng có làm, con đừng có bận tâm cái gì hết nha, con cứ là học cho ba má nha nha, làm sao lấy được cái bằng bằng đại học cho ba má đi, cái chuyện gì mà ra là cũng bỏ hết, chuyện gì cũng nhỏ hết, con chỉ lấy cũng nhớ giùm ba má một chữ thôi, ráng ăn học. Các bạn nghe kịp không? Cho nên trong đường học này cũng vậy, khi mà ngài nói rằng cái đời sống của một tỳ kheo lý tưởng đó, chỉ nằm trong hai chữ chỉ và quán, mình mới nghe mình tưởng là thiếu, nhưng mà không phải. Thằng Tèo nó chỉ lo một chuyện học thôi, có nghĩa là sao, là khi mà nó tập trung nó lo chuyện học, nó sẽ tránh được vô số cái tật xấu của tuổi trẻ. Rồi sao nữa, khi mà nó chuyên tâm trong việc học có nghĩa là nó đang làm theo lời của ba má. Mà khi mà một đứa con làm chuyên tâm làm theo lời ba má thì đó là đứa con có hiếu nha. Nhưng mà ở đây mình thấy khi mình chưa có chia sẻ, chưa có phân tích vấn đề thì mình thấy rằng ba má thằng Tèo kêu thằng Tèo chỉ tập trung chuyện học thì mình thấy nó hơi thiếu nha. Nhưng mà thật ra thằng, nếu mà tôi có con mà thằng con tôi mà nó chuyên tâm học hành theo cái lời của tôi thì tối của tôi giờ tôi mãn nguyện rồi nha. Tức là vậy là đó, tôi mãn nguyện rồi chứ tôi không đòi hỏi thêm nữa, bởi vì chỉ cần nó chuyên tâm có nghĩa là nó đã là một đứa con, phải nói là đối với tôi là lý tưởng lắm. Ở đây cũng vậy, ở đây trong một nói về hướng sống, hướng hành động thì chỉ nói có tập và đạo thôi, còn nói đến bản chất đời sống thì mình chỉ nói đến khổ và diệt thôi. Đấy, bây giờ xin nói qua một cái chuyện khác, có nghĩa rằng thì là tìm cái bản tiếng từ bên trên đây, cái câu từ câu kệ, đây. Phàm những thế tục này được sanh giữa phàm phu, tức là những cái nhận thức này nè, những quan điểm tri kiến những quan điểm tri kiến phiến diện này chỉ có ở những phàm phu. Đó, cái câu nó phải dịch lại như vậy đó. Bậc hiền trí không thèm quan tâm hay nặng lòng đến chúng. Đấy, đã xem nhẹ thì sao lại phải nặng lòng. Tôi cố ý tôi dịch cái chữ này, cái chữ nhẹ và nặng, tôi tâm đắc cái chỗ này. Tôi cố ý cái chữ xem nhẹ và chữ nặng lòng đó. Đã xem nhẹ thì sao phải nặng lòng đó. Đức thê xuất tê khăn thê mất cấp ma nộ, có nghĩa là phải nặng lòng trong những gì mắt thấy tai nghe đã xem nhẹ, thì sao lại phải nặng lòng trong những gì mắt thấy tai nghe. Cái mắt thấy tai nghe ở đây đó là dịch sát, còn nếu mà hiểu nghĩa rộng ấy, nó có nghĩa là tất cả những cái gì mà nó vẫn được nhân gian coi nặng coi trọng thì tất cả những cái đó phải xét lại hết nghe ha. Bậc thiền trí, những quan điểm tri kiến phía chuyện này chỉ có ở những phàm phu. Bậc thiền trí không thèm quan tâm hạ năng nặng lòng đến chúng, đã xem nhẹ thì sao là phải nặng lòng trong những gì mắt thấy tai nghe. Tôi nói rồi, tất cả những cái học thuyết, những quan điểm, những nguyên tắc về chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo, đôi khi là cả một số vấn đề khoa học, nó chỉ là những giải pháp mang tính tạm thời cho một số vấn đề ở một thời điểm nhất định nào đó. Khư khư chấp chặt vào chúng thì y hệt như việc tự đóng củi để chui vào. Khư khư chấp chặt vào chúng thì y hệt như cái việc mà tự đóng củi để chui vào. Đóng củi tức là đóng cái chuồng ấy, đóng cái chuồng và làm cái lồng chim để mà chui vào. Bởi vì sao? Vì cái dòng đời đó nó luôn luôn tuôn chảy không ngừng, miên viễn bất tuyệt. Mà chuyện đời đó thì nó là thiên hình vạn trạng đấy, và đời sống thì nó luôn luôn thay đổi không ngừng. Cho nên cũng vấn đề đó mà ở thời điểm A đó nó cần đến giải pháp A, nhưng mà ở thời điểm B đó rất có thể nó phải xài đến cái giải pháp B. Dạ, dòng đời nó luôn luôn nó biến diệt không ngừng, và nó có một tỷ cái xáo trộn ở trong đó. Mình không thể đóng khung vấn đề của thế giới này để rồi giải quyết nó theo một cái hướng nhất định, thì nhà Phật gọi nó là phiến diện. Đó gọi là phiến diện, gọi là aphinivesa. Aphinivesa gọi là phiến diện. Phiến diện, aphinivesa là phiến diện. Các vị tưởng tượng trong một gia đình, con cái trong nhà cùng cha cùng mẹ, nhưng mà cái tiền duyên tiền nghiệp của mỗi người đó nó đã không giống nhau, thì làm sao mà 5-7 đứa con trong nhà mà nó cùng mình ép nó cùng có một cái hướng đời, cùng có một cái hướng sống, cùng có một hướng hành động, cùng có một hướng nhận thức giống nhau, để rồi cuối cùng chung cục thì cái cuộc đời tụi nó phải giống nhau? Tôi không tin chuyện đó có thể gọi là khả thi, chỉ đó là chuyện bất khả thi. Tôi nhắc lại, anh em trong nhà cùng cha cùng mẹ, mình thấy nam với nữ là đã không giống nhau rồi. Thằng tèo á thì nó có máu nghệ sĩ, mà thằng tí á, thì nó có máu thực tế. Là mình thấy mai là hai cái thằng con trai đã nó đã giỏi nhau rồi, nói chi là cái đám con gái trong nhà. Vậy mà bây giờ mình làm bậc cha mẹ, mình phán xuống là tụi bay là một cha một mẹ, là tụi bay phải có một hướng đời giống nhau, tụi bay phải có một cái hướng hành động giống nhau, một hướng sống giống nhau, một cái hướng suy nghĩ giống nhau cho ba má nhờ. Thì xin hỏi ba má mà đi muốn như vậy, có phải ba má có vấn đề, có ba má bị ấm tráng đúng không? Ấm tráng nghĩa là bây giờ ấm tráng đâu có bị ấm không? Nha. Chứ không bao giờ mà có chuyện đó được, cái chuyện đó là điều bất khả thi. Ok. Cho nên ở đây mới nói rõ thế này, những quan điểm tri kiến phía dưới này chỉ có phàm phu bậc thiền trí không thèm quan tâm hay năng lượng lòng nữa chúng, đã xem nhẹ thì sao là phải nặng lòng trong những điều mắt thấy tai nghe. Ok. Làm ơn cho tôi xin một đoạn nữa. Hồi nãy tôi có nói rồi, tất cả quan điểm, phải ôm lại cái này, ôm lại cái hai lộn. Tất cả quan điểm tri kiến ở đời chỉ là những những cái gì, những khái niệm giả lập. À, giả lập tiếng Pali kêu là sammuti. Mà trong một cái trường hợp khác chúng ta hiểu chữ sammuti có nghĩa là tục đế. Đế đây là sự thật, còn tục ở đây là cái thói thường. Thói thường. Cái bài kinh này đó thì bà con tương đối có thể nó là tự mình nha, tự mình có thể mà gọi là đọc hiểu chứ phải không, cũng đơn giản. Bài kinh này tương đối là sáng, cái nội dung sáng hơn mấy bài kia phê quá. Đây. Tiếp theo Đức Phật cho mình một cái ví dụ. Khoan, trước khi nói đó tôi phải trả lại cái chỗ này. Tất cả quan điểm tri kiến ở đời chỉ là những khái niệm giả lập. Tôi rất là tâm đắc cái chỗ này, chữ giả lập tôi rất là tâm đắc. Có nghĩa tôi là cái điều mà tôi như tôi vừa trình bày với bà con nghe nãy đó là cái chữ samuti đây là cái nghĩa là cái designation. Mình có thể hiểu là giả lập hay là định đặt, sự áp đặt ấy, sự áp đặt của phàm phu thôi. Dù là hội họa, nhiếp ảnh hay là kiến trúc hay là về chính trị đi nữa thì nó cũng đều là những cái samuti. Như mình thấy cái kiến trúc của Tây Ban Nha đó, nó không giống như cái kiến trúc của Ý. Mặc dù về kỹ thuật ấy, thì tất cả các kiến trúc sư thì một cách căn bản và chừng mực nhất định nào đó thì họ phải đồng tình với nhau trên những nguyên tắc chung, chẳng hạn như làm sao mà cho nó chắc, cho nó vững. Đối với cái vùng đất mà mềm khó làm móng thì phải làm sao, đối với vùng đất khô đất cứng không có nước không có bùn bên dưới đó thì mình phải làm sao. Thì về mặt kỹ thuật chung thì nó giống nhau, nhưng mà trên hình thức mà nói thì mình thấy rằng cái kiến trúc của châu Phi nó không giống châu Âu, mà trong cái đám châu Âu á, thì mình thấy rằng Tây Ban Nha nó không giống Ý, mà Ý nó không có giống Đức. Rồi cái Nam Mỹ nó không giống cái Bắc Mỹ, đó là nói về kiến trúc. Rồi trong cái trang phục áo quần mình thấy cái đồ cái quốc phục của Đại Hàn ấy, nó xấu quá vậy đó mà người Đại Hàn nó thấy đẹp đấy. Mình nhìn cái quốc phục mà cổ truyền của Đại Hàn tôi cảm giác là một bà mẹ có thể giấu bốn đứa con ở trong cái xà lông của bà được, nó xấu quá vậy đó mà mắc cái tiếng gì mà nó duy trì mấy trăm năm nay thì tôi cũng tâm phục khẩu phục phải nói. Nó xấu quá. À, nó nhìn nó giống như con gà mái mà nó xòe ra, nó có thể giấu con trong đó được vậy đó. Rồi còn cái ông thầy kimono của tôi rồi Nhật Bổn thì trời đất, nó cầu kỳ mà nó rắc rối đến mức mà bộ kimono mà đúng mức ấy, là phải mấy chục ngàn, cái loại là 15-20 ngàn đô la. Thậm chí nó mắc tiền đến mức mà có những gia đình người Nhật họ phải gọi là giữ lại cái bộ kimono dùng mấy thế hệ, từ bà nội truyền xuống cho đến tới cháu nội luôn. Cầu kỳ. Bây giờ có lẽ bây giờ họ phải từ từ họ nghĩ lại cái cách nào cho nó gọn gọn lại. À, rồi mình thấy cái áo dài khăn đóng của Việt Nam mình thấy nó hay. Rồi mình thấy như là cái kỳ Olympic của Hy Lạp á, thì mình thấy cái trang phục của Hy Lạp nè nó cũng có cái hay. Thì sao, thì tất cả những cái đó đó mình thấy mỗi một cái thời trang trong một thời đại, trong một đất nước, trong một dân tộc đó, nó đã không giống nhau rồi. Thì cái quan điểm tri kiến ở đời cũng vậy đó. Tôi cố ý tôi nhấn mạnh toàn bộ và toàn bộ cái bài kệ này có thể nói rằng thì là nó nằm ở trong mấy chữ thôi, mấy chữ cần phải lưu ý. Một là cái chữ quý hoa đó, nghĩa là tranh luận. tranh cãi. Thứ hai là cái chữ ninh đá, bát săn sát là khen chê. Cái chữ thứ ba là cái chữ xăm mú tí, có nghĩa là những cái ước lệ mặc định phải tránh. Đó, thì toàn bộ bài kệ này á, toàn bộ cái bài kinh mà gọi là vấn đề lớn này nè, thì nó cái keyword, cái là cái từ khóa của nó đó, thì gồm những chữ này. Đời sống, cái vấn đề của đời sống, và từ đó đó cái chi vậy ta. Đây, đúng rồi, cảm ơn à, các vị thấy cái chữ đồng đây không? Đúng rồi, cái trên đây nó có cái chữ là conventional. Đây, cái chữ xăm một tí này là conventional, cái chữ này conventional. Đây, cái chữ mà tôi muốn nói là chữ này nha, cái chữ mà tôi muốn nói là chữ này. Hoặc là cái chữ common. Đấy, hoặc là cái chữ ở đây nó còn có một chữ nghĩa thứ 8 nó mới tan thương, cái tradition là cái truyền thống hay là cái lề thói. Đấy, đó là những cái chữ, cái chữ common là thế thường đó. Thì ở đây là cái những cái chữ mà mình phải quan tâm nha. Thì Đức Phật đã minh họa cái vấn đề này, nói nãy giờ bằng một cái bài kệ, đó là đối với một số người ở đời này nè. Ngài nói rằng mình sống ở đời là mình sống toàn là bằng thiên kiến. Ngài ví dụ như đối với những cái người mà họ có một đời sống đức hạnh á, có đời sống đức hạnh gọi là si lúc tâm mù, xem giới hạnh là tiêu chí tối thượng, thì họ đánh giá mọi thứ ngoài ra là rác. Đấy, với một số người có cái đời sống đức hạnh á, đức hạnh tiếng Bali gọi là silutamat, nghĩa là xem giới hạnh đó là tiêu chí tối thượng đó, thì họ đánh giá mọi thứ ngoài ra đó là rác. Mà như vậy có đáng hay không, có đáng hay không? Bởi vì đời sống này nó không phải chỉ có cái đức hạnh không, mà nó còn có bao nhiêu là thứ khác nữa nha. Thí dụ như bây giờ mình muốn một đứa bé là phải ngoan ngoãn lễ phép, nhưng mà ngoài cái đó ra đó, thì sao? Ngoài cái đó ra nó còn bao nhiêu thứ khác nữa? Tức là phải là chỉ đứa bé chỉ biết ngoan ngoãn lễ phép rồi còn học hành là tính sao? Mà trong cái giáo dục Âu Mỹ là họ còn coi nặng những cái chuyện mà bằng cái giáo dục của châu Á mình coi rất là nhẹ. Đó là cái trong giáo dục Âu Mỹ mà tôi được biết là họ luôn luôn tạo điều kiện cho đứa bé đó, nó sáng tạo, rồi luôn luôn họ tạo cho đứa bé đó một cái khả năng suy nghĩ độc lập và một khả năng sống tự lập. Đó là những cái điều mà giáo dục châu Á lầm lơ. Tôi nhắc lại, họ luôn luôn, và trong giáo dục Âu Mỹ họ luôn luôn cho một đứa bé nó lớn lên trong cái gì, trong cái sự bạo dạn tự nhiên, để nó có thể thanh thản sống sáng tạo, nó có thể có cái suy nghĩ độc lập, nó có chủ kiến độc lập và nó có khả năng sống tự lập. Còn mình thì thương con thương cháu thương học trò bằng cách là o bế gò ép nó lớn lên nó như là ý mình muốn. Cái đó là một cái sai lầm rất là lớn nha. Bởi vì ngoài cái chuyện mà đứa bé nó lễ phép, nó còn một tỷ chuyện nó phải làm nữa. Ở đây cũng vậy, ở đây ngài chỉ dùng một ví dụ thôi, mà mình từ đó mình phải từ đó mình nghĩ ra những chuyện khác. Có nghĩa là ngài lựa hình ảnh rất là đẹp, đó là một cái người mà sống mà có đời sống đức hạnh á, là họ dễ dàng coi đó là tất cả lắm. Mà chính vì cái thái độ này nè, nó mới dẫn đến bao nhiêu là tế toái phiền phức trên cuộc đời này nha. Và tôi cũng đã từng là nạn nhân của những người như vậy. Có nghĩa là họ đòi hỏi mọi người đó phải như vậy đó, mà mình xui mà mình có mặt trong thời điểm đó thì coi như mình cũng phải bị họ ép vào trong cái khung đó. Bị ép vào cái khung đó. đó là họ nghĩ ông sư phải như vậy như vậy như vậy, ông sư và người Việt Nam phải như vậy như vậy như vậy. Rồi nếu mà họ là người chống cộng đó, thì là cái người chống cộng với nhau là phải như vậy như vậy như vậy, người ở hải ngoại là phải như vậy như vậy như vậy, là chết rồi. Cho nên đối với một số người có cái đời sống đức hạnh đấy, thì coi giới hạnh là tiêu chí đối tượng, thì họ đánh giá một thứ ngoài ra là rác. Chúng ta phải nghĩ coi có phải, nghĩ có phải hay không nhé. Chứ vì quý vị là nhà giáo, quý vị là nhà giáo, quý vị đi dạy học, làm cái nghề gõ đầu trẻ ở trường ha, là cái nhà mô phạm cho xã hội ha, hướng dẫn cái tuổi trẻ đường cột của đất nước. Đúng, cái nghề giáo là một cái nghề mà nó rất là cao quý. Nhưng quý vị chà đạp những nghề khác có nên không? Vì coi rẻ cái ông đọc sinh lô, coi rẻ cái người nông dân ở dưới ruộng, coi rẻ cái người đốn củi trên rừng, có nên không? Không có được. Đời sống này nó là một cái sự vay mượn, nó làm sự vay mượn qua lại. Tôi ăn gạo của anh nhưng mà anh xài củi của tôi, nó phải như vậy chứ. Còn gạo muối đường, muối gạo thóc nữa, cá mắm chứ đâu phải là một thứ đâu. Đời sống này nó là chợ đời mà. Tôi mua cái của anh và anh mua lại cái của tôi, kẻ mua người bán, mình mới sống với nhau chứ. Chứ trên đời làm gì có một thứ hàng hóa tối thượng nha. Ở đời không có thứ hàng hóa tối thượng. Tiếp theo là quên, trong này kể này, người Đức Phật có dạy thế này: một sao ngoài ra là rác. Chính vì cái thái độ nhận thức nghèo nàn như vậy, đương sự mãi hoài lăn trôi trong sinh tử, vì sinh tử. Đó là phần chánh văn, và còn phần là phần tôi giải thích nè. Vì giải thoát phải đến từ sự nhận thức đúng đắn, không phải từ cái nhìn phiến diện một chiều. Giải thoát nó phải là một nhận thức đúng đắn, không phải từ cái nhìn phiến diện một chiều. Thí dụ như mình nói là giới, đúng, giới nó là một cái gì đó rất là hay, rất là đẹp, nó rất là cần thiết, nhưng mà nó còn phải có định, có tuệ nữa chứ. Ví dụ nó là giới trong Phật pháp, nói chi là những cái tính điều, những cái giáo điều của một vị giáo chủ phàm phu. Mà ngay cả trong đạo mình á, mình tu theo lời Phật á, là vị chánh đẳng giác của bậc đại thánh đại hiền, nhưng mà mình có một cái quan điểm tu tập, có một quan điểm nhận thức giáo lý mà nó tù túng chật hẹp, phiến diện một chiều, thì còn chưa khá nổi thì nói chi là cái cách nghĩ của phàm phu. Ví dụ như mình ở Ấn Độ cách đây còn bao lâu, tôi coi báo tôi thấy có cái ông đó, ông theo cái hạnh đó là tự ông hồi xưa ông có vợ con đàng hoàng, rồi vợ ông chết năm ông mới ba mươi mấy tuổi, tự nhiên ông nổi hứng, ông phát nguyện là từ đây về sau là ông cứ là trừ lúc ngủ thôi, cho lúc thức lúc nào cũng ngồi ông giơ tay ông lên hết, ngồi xếp bằng ông giơ tay, và cái tay đó là coi như ông cho nó về hưu sớm, nghĩa là nó không có làm việc gì hết, ăn là ông cứ đưa tay lên, không cần treo, không cần cột, không cần mén, không cần móc, tự động đưa lên hết. Lâu ngày như vậy thì cái tất cả những cái cơ cơ bắp của cái tay nó teo dần, mấy chục năm nó teo dần. Và ông cứ sáng thì ông lết ra chỗ đám đám đông cho người ta làm chứng ha, ông cứ ngồi ông cứ đưa tay lên cánh đưa, và ông tự coi đó là số 1, coi đó là số 1. Mà theo đây nhà Phật mình thì tôi nhớ hoài cái một cái câu kệ, một cái câu chuyện trong Ngữ Lục Thiền Tông đó, là có cái ông tu mấy chục năm, ông cứ đánh chuông gõ mõ trì chú niệm Phật mà ông không có được gì hết. Thì mới hỏi sư phụ chứ vì sao mà con khổ hạnh ha, đạm bạc, trì chú tụng kinh mà sao cái lòng con nó mới yên. Thì sư phụ mới nói thế này: cái xe bò nó không có chạy, là mình đánh con bò hay là mình đánh cái thùng xe? Câu cái câu chuyện tôi rất là thích. cái xe bò nó không có chạy thì mình đánh cái con bò hay là đánh cái thùng xe, dĩ nhiên mình phải đánh cái con bò chứ, chứ còn cái thùng xe thì đánh cái thùng xe đó chỉ có hư nó thôi, làm hư làm hao thôi chứ nó đâu có được cái gì. Thì cũng vậy, cái nội dung tu tập của mình đó, chính là mình giải quyết cái tinh thần của mình, giải quyết cái vấn đề tâm linh của mình nha, chứ không phải là mình cứ cứ mình chấp chặt vào một cái hình thức, một cái lễ nghi nào đó. Tức là nhìn để quay phim chụp hình thì đẹp lắm, nhưng mà cái tâm mình thì nó luôn luôn nó biến diệt, nó thay đổi không ngừng. Mà như vậy để giải quyết được nó thì mình phải có một cái sự khả năng linh hoạt nhất định nha, nó phải có một sự thích ứng nhất định để mà mình đối phó với những vấn đề của nó, chứ không thể nào mình cứ khư khư trong một cái hình thức nào đó, một cái dấu điều nào đó, thì coi chừng mình mắc vào cái thiên kiến phiến diện. Cái nội dung của bài kệ này cái nghĩa là như vậy. Và nếu mà mình cứ tiếp tục như vậy hoài đó thì coi như là mình sẽ bị mắc vào cái mà Đức Phật này dạy gọi là phá vu vanita, có nghĩa là bị dắt dẫn quẩn quanh trong các cảnh giới tái sinh. Chỉ vậy thôi. Đó là một cái người có cái quan điểm mà phiến diện như vậy đó, thì chỉ có một cách để họ đi thôi, chỉ một con đường để họ đi là sự quẩn quanh trong các cảnh giới tái sinh. Mà cái sự giải thoát sinh tử nó phải là từ sự tình lỡ, phải đến từ sự tháo cởi mọi thứ, tháo cởi mọi cái ràng buộc. Mà cái quan điểm nhận thức, cái quan điểm tri kiến nó là chính là một cái hình thức trói buộc. Mà muốn giải thoát là mình phải tháo gỡ nó ra, phải tháo gỡ nó ra thì mình mới đi được, mới đi xa được, mới đi ra ngoài được. Ở trong đây còn giải thích thêm nữa, tức là tất cả hãy cẩn trọng với mọi kiểu sống, kể cả này tôi đang dịch thoát phòng chú giải đó, với mọi kiểu sống, kể cả một nếp sống đức hạnh. Bởi vì hãy nhớ rằng sơ ý một chút thì ta đang đầu tư ba hành trong duyên khởi. Đó, cái phần chú giải nó ý nói vậy đó. Hãy cẩn trọng với mọi kiểu sống, kể cả một nếp sống đức hạnh. Bởi vì hãy nhớ rằng sơ ý một tí thì ta đang đầu tư ba hành trong duyên khởi. Đó, ba hành trong duyên khởi là sao? Tôi nói 100.000 lần, không biết quý vị còn nhớ không? Có nghĩa rằng á, giới luật mà giới luật rất dễ trở thành giới cấm thủ. Rồi cái gì nữa? Đời sống khắc khổ đạm bạc rất dễ trở thành khổ hạnh. Đó, mã này trong chú giải nói chứ không phải là tôi nói nha. Rồi sao nữa? Còn đối với thiện giới, giới hạnh theo kinh điển thì nếu sơ ý ta cũng chỉ đầu tư phúc hành mà thôi. Biết các vị nghe kịp không? Để đầu tư phúc hạnh, nên nói chung mình phải luôn luôn nhớ rằng mình có sơ ý một chút đó là những cái mình thấy hay đó nó sẽ nó đặt lắc hết. Bây giờ thứ nhất, sơ ý một chút giới lực đó, nó rất dễ trở thành giới cấm thủ. Là sao? Giới lực là lẽ ra nó là cái con đường, nó là cái phương pháp, nó là cái hướng hành động để chúng ta trau dồi và trang nghiêm khẩu nghiệp và thân nghiệp. Chỉ vậy thôi, phải hiểu vậy mới đúng. Chứ nó không phải là những cái hình thức, những cái nghi lễ tôn giáo mà chúng ta nhắm mắt nhắm mũi chạy theo mà không cần nghĩ đến cái ý nghĩa, cái lý tưởng, cái tinh thần của nó. Không phải. Mà mình phải chú ý đến lý tưởng tinh thần của giới là gì. Tại sao mà mình tỳ kheo không có được giữ tài sản tư hữu? Tại sao tỳ kheo không có giữ thức ăn qua đêm? Tại sao tỳ kheo không được giữ y dư? Tại sao tỳ kheo không có được cái này, không có được cái kia? Tại sao là mình phải hiểu cái tại sao đó thì cái giới của mình nó mới có ý nghĩa. Chứ còn mình cứ cấm đầu cấm cổ mình giữ, thí dụ như tôi nói các vị đừng có buồn, mình ăn chay mà lâu ngày đó, mình cứ tưởng cho mình nói là hay, mình không ăn chiều lâu ngày mà tưởng cho nó là hay, cái này nó không đến nỗi trật đâu, nhưng mà nó có vấn đề nằm chỗ này. Cái người không có ăn chay đó, họ không có lẽ không có dịp để biết rằng ăn chay nó chỉ cần ăn đàng hoàng đó, đừng có lén lén ngã mặn á, thì trong vòng 3 năm mà là nó quen. Nó quen lúc bây giờ đó thì nó không phải là cái điều để mình tự hào nữa, bởi vì nó quen giống như đàn bà có mang vậy đó. Có nghĩa là nó dễ bị tanh cơm tanh cá ghê lắm. Đó. Ăn chay mà tôi nhắc lại nha, ăn cho xuyên suốt, ăn cho trường kỳ đó thì suốt 3 năm thôi là bây giờ có quỳ lạy họ, họ ăn đồ mặn ăn cũng được nữa. Mà mình lại không biết, mình tưởng là hay, mình nói tôi là trường trai, rồi tôi là thế này thế khác, hoặc là giới ăn chiều. Đúng, một tu sĩ Nam Tông là không ăn chiều, sau 12 giờ không có ăn cái gì thuộc về ngũ cốc, thậm chí động lực còn cấm cái gì mà nhai nhai này cũng không có được. Đúng, cái đó là hay lắm. Tuy nhiên, ăn một bữa riết lâu ngày cái bao tử mình nó quen. Phải nói như vậy, lâu ngày nó quen. Và khi nó đã quen rồi mà mình không biết, mình vẫn cứ tiếp tục cho rằng ta đây là vô thượng đạo sư, vô thượng là hiền trí, hiền thánh ở đời là sai. Bởi vì mình hãy nhớ rằng giới là gì? Giới là sự cố ý nha. Tôi nhắc lại, giới là sự cố ý, làm ơn tôi quỳ tôi lạy, nhớ giùm tôi cái này. Giới đó là sự cố ý ngăn tránh thân khẩu nghiệp bất thiện, tức là thân nghiệp khẩu nghiệp đó, mà đây tôi viết tắt nha. Giới là sự cố ý. Có nghĩa là sao? Một cái người đang ngủ, họ đâu có phạm giới, mình đâu có thể gọi lúc đó là người đang giữ giới. Một đứa bé nằm trên tay mẹ, nó đang còn bú, thì nó làm sao mà nó biết vấn đề mà trác tán trị lạc, bài bạc, rượu chè, nó làm sao nó biết? Hả? Như vậy mình đâu có thể gọi nó là một đứa bé đức hạnh, một đứa bé giữ giới được. Một cái anh nhà quê mà không biết đọc chữ thì làm sao mà anh có thể lên phố anh đi nhảy đầm rồi anh đi bao gái được? Cái gì đó không có nha. Yeah. Cho nên cái trường hợp mà mình gọi là không làm bậy chưa chắc mình là người tốt, không phạm giới chưa chắc là cái người giữ giới. Bởi vì sao tôi nhắc lại, giữ giới là sự cố ý, cố ý, intentional, sự cố ý, sự cố ý ngăn tránh không làm cái điều bậy thì cái đó mới gọi là giới nha. Yeah. Chứ còn nếu mà nó lâu ngày nó quen tay thì cái đó không có gọi là giới. Ví dụ tôi ăn chay chừng 3 năm mà làm sao mà tôi ăn đồ mặn được hả? Mà vậy mà tôi cứ đi đâu tôi cũng khoe hết, đi đâu tôi cũng ăn quang quang đó. Tôi nói là tôi là ăn chay 30 năm rồi. Cái đó là để gạ cái người không có ăn chay, hoặc là ăn chay mà ăn chay kiểu gầy cà chớn á, ăn chay kiểu mà cứ bữa mặn bữa chay đó thì họ nghe họ nể. Chứ cái nếu mà đúng là cái dân ăn chay họ nghe họ coi thường không, tại vì nó quen. Lúc đó mình giống như bà bầu vậy đó, đụng đâu tâm đó, nó tâm đến mức mà cái đôi đũa cái chén của người ăn mặn mình cũng không ăn được, mà mình cứ đi gạt người ta, mình cứ nói thanh tịnh lắm, trời ơi, sư phụ tôi cũng khó ghê lắm, trong sạch tới mức mà cái đôi đũa của người ăn mặn ông ăn không được, ông về nhà đi ăn ruột đó nha, mà nó dọn lên ông cầm đôi đũa lên là ông biết đây là đôi đũa của người ăn mặn, là ông dứt khoát á, ông không ăn. Mình nghe mình tưởng là ông trong sạch, không phải không dám đâu, mà tại vì nó tâm nó quen rồi, Nếu mà nói mà không đụng cái đồ mặn mà trong sạch thì mấy vị là mấy bà bầu thôi, về là vô thượng sư hết hay sao vậy? Cho nên ở đây mình phải nhớ rõ, giới cũng vậy. Có những người mà họ mà thí dụ bây giờ mình nói bên năm tông đi, ở đây tôi kể một lúc cả hai bên chứ không thôi mà còn kể rằng tôi có ý bài xích. Như cái giới ăn chiều cũng vậy, hoặc là cái chuyện mà ông sư mình tu ở chùa mình ở phòng riêng ở mình nó quen, dầu mình không có thiền định gì hết, tối vô đó chát từ lưa hết, nhưng mà ở mình nó quen, mà mốt mình về nhà của người thân mình hoặc là về nhà cư sĩ đó, mình thấy ồ mình chịu không nổi, rồi cái mình cứ nói trời khổ quá, ở chùa ở mình nó thanh tịnh quen, về thấy nó ồn chịu không nổi, người ta nghe nó tưởng mình là chắc thiền sư hành giả. Không phải, tại ở mình thấy nó quen, mình đi chăn trâu chăn bò chăn dê ở trong núi đó, mà lâu ngày đó thì tự nhiên mình cũng quen ở mình, chứ đừng có nói thiền định, đừng có nói hành giả gạt người ta nha. Mà mình đi chăn trâu ở trong núi mà khoảng chừng 5 năm 10 năm là tự nhiên mình cũng sợ cái tiếng động nữa nha. Mà trong trường hợp đó mình lại mẫu là mình không biết, hay là vẫn biết biết nhưng vẫn cố ý để dối thế gạt đời thì đâu có tốt nha. Cho nên ở đây Phật cần cái nói rõ là hãy cẩn trọng đó. Một là mắc cái đời sống đức hạnh, một là nó mắc vào cái giới cấm thủ cũng không nên. Mà nếu mà nó không phải là giới cấm thủ đó, mà mình tu đúng đó, mà mình sơ ý một chút thôi thì nó sẽ lọt qua bên cái phúc hành. Là sao? Tức là hành thiện mà không có ý cầu giải thoát nha, mà cứ nghĩ đến cái chuyện ta sẽ trở thành thế này, ta sẽ trở thành thế kia, thì cái đó vẫn nó vẫn tiếp tục quẩn quanh trong cái gọi là thấu quanh đi tục, có nghĩa là bị cái tái sinh nó dẫn dắt. Cảm ơn. Nó phải là sự tác ý, nhớ là sự tác ý, chứ đúng là thí dụ như kinh nói là từ bỏ tham là với tâm an trú, với tâm vô tham, chứ không phải bây giờ quý vị nói là Sĩ Giác Nguyên không có nhảy đầm. Ông hay lắm, Sĩ Giác Nguyên là ông không có nhảy đầm nè, Sĩ Giác Nguyên cuối tuần không có đi quán bar nè, Sĩ Giác Nguyên là coi như là ông không có đi săn bắn nè, ông không có đi câu cá nè. Quý vị có phục cái đó không? Quý vị có phục cái đó hay không? Tôi không đi săn bắn nè, không nhảy đầm nè, không đi quán bar nè, không đi câu cá nè, không đi đánh bài nè. Nếu mà quý vị phục được cái đó thì coi như nãy giờ từ giờ tôi nói sai nghe, không thể nào được, không thể nào được. Bởi vì có những chuyện mình không làm á, không hẳn là mình tốt, mà tại vì mình không có điều kiện, cái hoàn cảnh nó không có cho phép nha. Cảm ơn những nhớ dùm cái đó. Bởi vì bà học tôi nhớ tôi về nước, tôi có hỏi một số người khi mà họ tới họ trao đổi về Phật pháp, tôi nhớ tôi có nhắc cái chuyện này, tôi nói là cẩn thận, cẩn thận, đừng có tưởng là mình ngồi yên là thiền, không phạm giới là giữ giới, không có gây gỗ nghĩa là có tâm từ, thì cái đó phải xét lại nha. Ok, cái bài kinh này mở ra cho chúng ta rất là nhiều cái vấn đề. Ok. Cái giữ giới nó phải là một cái sự cố ý mà nó rất là năng động, nó là một cái thái độ sống tích cực, chứ nó không phải là cái kiểu gầm mờ, cái kiểu mà ngồi yên mà gọi là Bây giờ tiếp theo đó, cái đoạn tiếp theo nói rằng là đối với giới cấm thủ, nếu ai có vi phạm giới hạnh và giới cấm, người sẽ run sợ vì sẽ hành kiếm khuyết. Anh đây có nghĩa là sao? Cái giới lực mình giữ sai đó, giới lực hiểu sai tinh thần giới luật ấy, cảm ơn, thì rất dễ bị giới lực đốt nóng. Tôi dịch lại chỗ này, dễ bị giới lực đốt nóng biến giới luật thành sự trói buộc bản thân. Rồi cái này minh họa này, hàng rào là để ngăn sự xâm nhập của người thú từ bên ngoài, rồi gì nữa, gìn giữ tài sản bên trong không phải để nhốt tù gia chủ. Quý vị nghe kịp không? Đây, cái bài kể đó được minh họa nó như vậy đó. Hiểu sai tinh thần giới luật thì rất dễ bị giới luật đốt nóng, biến giới luật thành sự, chữ thành nha, thành sự trói buộc bản thân. Chấm, bắt đầu mới minh họa. Cái hàng rào là để ngăn cái sự xâm nhập của người và thú từ bên ngoài. Giữ gìn tài sản bên trong không phải để nhốt tù gia chủ. Đó, mà chính vì không hiểu cái này nè, nó mới nảy sinh ra tranh luận. Chứ nếu mình hiểu được cái này nè thì mình đâu có khen mình chê người nha. Mình không có khen mình chê người và không có nói rằng tôi đúng anh sai, không có. Nó khổ một chỗ là những cái điểm này không được hiểu. Đấy, các vị nghe kịp không? Không được hiểu, cho nên nó mới ra cái nông nổi cớ sự tan thương ngẫu lục. Ok. Cho nên ở đây các vị nghe kỹ không, tôi nhắc lại, hiểu sai tinh thần giới luật thì rất dễ bị giới luật đốt nóng. Đấy, rất bị đốt nóng. Rồi biến giới luật thành sự trói buộc bản thân. Hàng rào là để ngăn cái sự xâm nhập của người và thú bên ngoài và gìn giữ tài sản bên trong, chứ không phải để nhốt tù gia chủ. Ok. Rồi tiếp theo. Tiếp theo. Cái câu này rất là hay. Cái câu này rất là cao siêu. Cái câu này là nếu mà dịch là dịch như thế này. Hiểu đúng tinh thần giới luật thì giới luật lúc này trở thành nếp sống tự nhiên của đương sự. Đương sự không khổ tâm để giữ giới theo cách đứa bé ôm chậu gốc. Mà giống như một người lớn mặc chiếc áo đẹp. Đấy, khi mà minh họa như vậy các bạn sẽ hiểu cái câu câu 900 nha. Hiểu đúng tinh thần giới luật á thì giới luật lúc này trở thành ra nếp sống tự nhiên của đương sự. Đương sự không khổ tâm để giữ giới theo cách đứa bé ôm cái chậu gốc, mà giống như một người lớn mặc cái áo đẹp. Không biết các vị có nghe kịp không? Đứa bé ôm chậu gốc là sao, nó cứ sợ bể không à? Thì như vậy nó không còn vui nữa. Trong khi ôm cái chậu gốc nó một cái chuyện khổ ghê lắm. Nhưng mà trong khi đó nó cứ giữ giới mà đúng mức á, mình phải hiểu đúng tinh thần á, thì nó giống y chang như một người lớn mặc áo đẹp. Họ phải thấy vui, cái chiếc áo mà họ mặc trên người nó phải làm cho họ vui, làm cho họ cảm thấy thoải mái, làm cho họ thấy thích thú. Mai mốt mỗi lần nhắc lên tới cái áo là họ mới thấy đã, thấy phê, thấy mê, thấy thích. Đấy, cái đó là đúng. Còn đằng này á, giữ giới mình như giữ theo cái cách một đứa bé nó ôm chậu gốc. Mình cứ kêu thằng tèo ôm giùm má cái chậu bông này nha, má ra má múc nước rồi vô má chừng bông. Mà trong khi đó là thằng nhỏ tưởng tượng mình lớn mà ôm cái chậu gốc mình còn teo mà nói gì thằng tèo không, mà bắt thằng tèo làm cho thằng tèo nó teo chỉ vì một cái chậu gốm nó ôm trong tay nó cứ sợ bể không còn gì là vui. Mà mất mỗi lần nó thấy má nó muốn chừng bông là bắt đầu nó rung, là thằng tèo bắt đầu teo. À, mỗi lần thấy má chuyên mông là thằng tèo bắt đầu teo. Trong khi mình là người lớn thì không, mình mặc một chiếc áo đẹp thì mỗi lần nghe nó áo là mình khoái rồi. À, mấy bà mấy cô mà nghe nó cái gì chứ nghe nó mặt đẹp là mấy bà khóa rồi, khóa đến mức mất mất ngủ cũng cũng cũng cũng được nữa. Trong khi đó thì mình giữ giới từ cái cách mà kia thì nó mệt lắm nha. Tôi nói thiệt với bà con, tự nhiên bây giờ tôi vừa buồn ngủ mà tôi vừa đói bụng, tôi nghĩ tôi không nói nữa nha, tôi ngưng cái này nha, ngày mai gặp tiếp. Tôi là vậy đó. À, ok, ngày mai gặp nữa. Xin chào bà con.